Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 574, chương 574, Triệu Nghị lại tới. Ít tỉnh chòe, Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, nói, đối Hạ Minh, chúng ta sản phẩm mới sắp lên thành phố, trước mắt cũng muốn tin đăng ký một cái công ty, không biết người dự định tên gọi là gì? Tên. Hạ Minh hơi sững sờ, nói, lão bà, người thật không có ý định đem sản phẩm mới nhập vào Thanh Nhã tập đoàn. Nếu như sản phẩm mới nhập vào Thanh Nhã tập đoàn lời nói, Hạ Minh tin tưởng, bằng vào Thanh Nhã tập đoàn con đường, bọn họ hàng hóa tất nhiên sẽ nhanh chóng trở nên lửa nóng. Không dùng, Lâm Vãn Tình lắc đầu, liên quan tới nàng chính mình sự tình. Chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng nhất. Ngươi tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút. Lâm Vãn Tình nói. Nếu như ngươi không có ý định nhập vào Thanh Nhã tập đoàn lời nói. Không bằng thì kêu Lâm Hạ tập đoàn đi. Hạ Minh cao hứng nói. Ngươi xem một chút. Ta họ Hạ. Ngươi họ Lâm. Lâm Hạ tập đoàn. Nhiều tên rất hay a. Lâm Vãn Tình thì là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Tâm đạo, người xấu này, cũng quá hồi tưởng a. Lâm Hạ tập đoàn, làm sao nghe như thế khó chịu. Cái này Lâm Hạ làm sao nghe cũng giống như là một người tên a. Danh tự cũng thật sự là quá kỳ quái. Hạ Minh, ta nhìn vẫn là quên đi. Lâm Hạ tập đoàn, cái này khí thật kỳ quái a. Lâm Vãn Tình do dự một chút nói ra. A, Hạ Minh hơi sững sờ. Toàn tức nói, ta cảm giác rất tốt a. Lâm Hạ tập đoàn, hoặc là gọi Hạ Lâm cũng được a. Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Lâm Hạ cùng Hạ Lâm, cái này cũng giống như là một người tên a. Cái này có chút lộ ra giờ giờ ương ương a. Lão bà, nghe ta đi, hoặc là thì kêu Hạ Lâm tập đoàn, ta cảm giác cũng rất không tệ. Cứ như vậy đi. Hạ Minh cao hứng nói, lão bà, về sau tập đoàn này có phải hay không cũng là hai người chúng ta? Không, đúng lúc này, Lâm Vãn Tình đột nhiên nói, tập đoàn này pháp định người đại biểu, là ngươi, ta. Hạ Minh ngốc, nói, lão bà, thế nhưng là ta không biết làm sinh ý a. Hạ Minh cũng biết, chính mình chỗ nào là làm ăn tài liệu con a. Để hắn tới làm tập đoàn này lão tổng, đây không phải là đang nói đùa sao, mà lại hắn cũng không hiểu đến thường ngày quản lý, muốn là đem tập đoàn giao trong tay hắn, hắn cảm giác dùng không bao lâu, liền sẽ suy bại xuống tới, ta có thể quản lý a. Lâm Vãn Tình nháy mắt mấy cái, cười nói, lão bà, ta nhìn nếu không viết tên ngươi. Hạ Minh nghiêm mặt nói, a. Lâm Vãn Tình hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta đem công ty cuốn lấy chạy? Ngươi là ta lão bà nha. Tại sao phải cuốn lấy công ty chạy? Còn nữa nói. Chạy liền chạy thôi. Dù sao ta chính là ngươi. Hạ Minh không quan trọng nói ra. Ngươi, Lâm Vãn Tình nghe xong. Tâm lý rất là cảm động. Nàng cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại nói ra như thế tới nói đến. Khiến Lâm Vãn Tình cao hứng phi thường, có thể có dạng này một tái thích chính mình nam nhân. Nàng còn có cái gì không biết đủ, Lâm Vãn Tình nói, thì viết tên ngươi, đến lúc đó chúng ta mới mở một cái công ty. Ta tin tưởng, dùng không bao lâu, chúng ta Hạ Lâm tập đoàn. Thì sẽ trở thành trên thế giới số 1 số 2 đại tập đoàn. Nói đến đây, thì liền Lâm Vãn Tình đều là có chút kích động. Hạ Minh cho nàng những cái kia sản phẩm, quả thực quá dùng tốt. Nếu như phóng tới thị trường đi, tất nhiên sẽ gây nên một trận trào lưu, mà tân công ty cũng sẽ nhanh chóng phát triển, khiến Lâm Vãn Tình ngẫm lại đều là cảm giác kích động. Cái kia đánh tính toán lúc nào chính thức thành lập? Hạ Minh hỏi, hai ngày sau đi, đến lúc đó có thể nhiều mời một ít giới kinh doanh bằng hữu tới tham gia. Lâm Vãn Tình đón đến, nói, tốt, Hạ Minh ngẫm lại, cảm giác cũng được, đến mức giới kinh doanh bằng hữu, Hạ Minh còn thật nhận biết không phải rất nhiều, cho nên khiến Hạ Minh cũng là có chút phát sầu. Hai người lại thương lượng một chút bên trong chi tiết, Hạ Minh cũng liền trở lại phòng mình bên trong đi ngủ. Mãi cho đến ngày thứ hai Hạ Minh không có đi Thanh Nhã tập đoàn, mà là bởi vì Trần Tuyết Nga cho hắn gọi điện thoại. Cho nên Hạ Minh liền đi Trần Tuyết Nga trong nhà. Đợi đến Hạ Minh đi vào Trần Tuyết Nga trong nhà về sau, Hạ Minh nhìn đến một người quen, Triệu Nghị, không phải là được, người này không phải liền là Triệu Nghị sao? Cũng là lần trước cùng Trần Tuyết Nga xem mắt cái kia. Để Hạ Minh không ngờ rằng là Triệu Nghị vậy mà lại đến Trần Tuyết Nga trong nhà, khiến Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến. Bất quá trừ Triệu Nghị bên ngoài, nơi này còn có một người xa lạ. Đây là một cái trung niên phụ nữ, nhìn tuổi tác, chỉ sợ có 40-50 tuổi, chỉ bất quá bảo dưỡng phi thường tốt. Từ bên ngoài nhìn vào lên, đại khái là hơn 30 bộ dáng, mà lại cách ăn mặc còn vô cùng thời thượng. Gợn sóng tóc dài, kiểu mới nhất mùa thu váy, khiến nữ nhân này xem ra có một loại cao quý hào phóng cảm giác. Hạ Minh, ngươi tới, khi thấy Hạ Minh về sau, khiến Trần Tuyết Nga làm vui vẻ, vội vàng chạy tới, kéo lại Hạ Minh cánh tay. Hạ Minh mang theo nghi hoặc theo Trần Tuyết Nga đi vào tiến đến. Lúc này Trần Tuyết Nga mẫu thân Lữ Linh Linh nói, là Đại Minh đến a, nhanh lên ngồi. Liên quan tới Trần Tuyết Nga cùng Hạ Minh sự tình, nàng cũng đã nghe nói, cũng biết hai người kia quan hệ. Chỉ có điều Hạ Minh cùng Trần Tuyết Nga ở giữa tuổi tác, lại là để Lữ Linh Linh có chút canh cánh trong lòng. Dù sao Trần Tuyết Nga muốn so Hạ Minh đại 6 tuổi. Nếu như nói nữ năm thứ 3 đại học ôm kim chuyên, cái kia cũng không có cái gì. Thế nhưng là cái này chỉnh một chút đại 6 tuổi thì lộ ra hơi nhiều. Lữ Linh Linh, vị này là người nào? Lúc này cái kia cái trung niên phụ nữ lạnh lùng nói, khiến Hạ Minh nhướng mày. Nữ nhân này quát lớn Lữ Linh Linh, đây cũng quá không có lễ phép a. Thế nhưng là còn không đợi Lữ Linh Linh nói chuyện, nữ nhân này liền trực tiếp tức miệng mắng to, Lữ Linh Linh, tại ngươi nghèo rớt mùng tơi thời điểm, ta không ít tiếp tế ngươi đi. Thế nhưng là ngươi đây là ý gì? Ngươi khuê nữ có thể gả cho cháu ta, đó là ngươi tổ tiên tu luyện tới phúc phận. Thế nhưng là ngươi khuê nữ vậy mà không biết xấu hổ như vậy, tại bên ngoài tìm nam nhân, ngươi có còn hay không là người? Soát, Trần Tuyết Nga nghe xong, khuôn mặt trắng xám, thì liền Hạ Minh cũng bị khí đến. Nữ nhân trước mắt này rõ ràng có chút cố tình gây sự a, mà lại nói lời nói còn khó nghe như vậy, cho dù là liền Hạ Minh đều là có chút nghe không vô. Bọn nhỏ sự tình liền để bọn nhỏ chính mình đi tham gia đi, chúng ta đại nhân cũng không cần quan đi. Trần Tuyết Nga mẫu thân bởi vì thường xuyên bị Trần Khang đánh, cho nên khiến Lữ Linh Linh tạo thành một loại đặc biệt ôn thuần tính cách. Cho dù là nữ nhân này như thế chửi ầm lên, như cũ không có sinh khí, ngược lại là vẻ mặt ôn hòa. Nếu như đổi lại Hạ Minh, đoán chừng đã sớm một bàn tay đập đi lên. Chỗ nào bên trong sẽ còn cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Không thể không nói, gia đình hoàn cảnh tạo nên tính cách. Lữ Linh Linh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là cháu ta không xứng với ngươi khuê nữ đi. Ta, nữ nhân điêu ngoa vô lễ chừng lấy Lữ Linh Linh, khiến Lữ Linh Linh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.